Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 158, chương 161, sau khi về nhà. Người đứa nhỏ này làm sao liền không học tốt? Mẫu thân tức giận đến nổi giận nói, nương, kỳ thực ta là tu sĩ, cái kia họa bì chính là phổ thông khôi lỗi mà thôi. Dịch thần không tìm được cái khác cớ, chỉ có thể như thực chất giải thích. Cái gì tu sĩ, ngươi sao không nói ngươi là thần tiên? Phụ thân tức giận đến thổi râu mép trừng mắt. Hắn đương nhiên cũng mơ hồ nghe nói qua tu sĩ nghe đồn, nhưng không cho là đó là thật sự. Cha, ngươi nói đúng, chính là cùng thần tiên gần như. Dịch thần một bộ rất muốn giải thích rõ ràng dáng vẻ. Ha ha, đệ đệ ta là thần tiên, vậy ta rất cao hứng. Đến, triển khai ngươi ngũ quỷ vận tài thuật, cho ngươi ca biến điểm kim ngân châu báu đi ra. Dịch cảnh đối với thần tiên ấn tượng, trên căn bản chính là có thể hóa đá thành vàng. Ngũ quỷ viện tài, các ngươi chờ một quãng thời gian, chờ ta khôi phục pháp lực liền nhất định có thể thành. Đến thời điểm để cho các ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Dịch thần mắt thấy rốt cục rời đi người, nhà sự chú ý, ám thầm thở phào nhẹ nhõm, ngoài miệng nhưng tiếp tục nói hưu nói vượn. Kỳ thực đây mới là mục đích của hắn, còn người nhà có tin hay không hắn đều không để ý. Then chốt là không muốn lại xoắn suýt họa bì vấn đề, bằng không lại đến buộc hắn thành thân. Ngươi là thần tiên, cái kia có thể hay không đem chị dâu trở nên lại đẹp một chút? Chị dâu cũng tới trêu chọc hắn, căn bản không tin hắn nói tới. Đương nhiên có thể, vĩnh bảo thanh xuân đều được. Dịch thần như nói thật đạo, kỳ thực cũng biết chị dâu sẽ không tin, nhưng chỉ cần ngày hôm nay đàm luận thành thân sự, chuyện ngày mai lại nói. Người đứa nhỏ này một ngày lời nói dối liền thiên, lẽ nào ta muốn nhúng tay vào giáo không được ngươi? Phụ thân cả giận nói, thần nhi đi về trước, đợi thêm nửa tháng là hoa đăng tiết, ngươi bồi nương đi xem. Mẫu thân liền vội vàng nói. Dịch thần như nhặt được đại xá, lập tức rời đi nhà ăn. Còn hoa đăng tiết hắn cũng nghĩ tới. Ở Thanh Hà hồ bờ, Minh Nguyệt Kiều phụ cận, thật giống là cái gì có tình người gặp gỡ ngày lễ. Nương gọi hắn đi khẳng định không phải đi xem hoa đăng, mà là đi xem cô nương. Điều này làm cho hắn đau đầu không ngớt. Tốt vào hôm nay một cửa toán qua đi. Vào đúng lúc này, dịch thần khôi phục pháp lực nguyện vọng đặc biệt mãnh liệt. Còn như vậy chuyện nhà, hắn cần phải bị ép điên không thể. Như vậy hơn 5, 6 tự nhiên, dịch thần như thường lệ hướng về hiệu thuốc đi đến. Đón chiều dương hào quang, trên người một mảnh phơi phới. Hai bên đường phố đã có thật nhiều cửa hàng mở cửa. Hắn khi còn bé vẫn ở tại nơi này Cẩm Tuyên Thành. Những này láng giềng hắn đều rất quen thuộc. Bây giờ trở về, đại gia cũng đều biết, lẫn nhau sẽ chào hỏi. Có điều trước đây có không ít thất đại cô bát đại di, chủ yếu là hỏi hắn thành thân việc. Dịch thần linh cơ hơi động, lại dùng tới tu sĩ cùng thần tiên lời giải thích, cho rằng có thể thoát khỏi những người này dây dưa. Kết quả đúng là thật sự thoát khỏi, nhưng thành trêu đùa cùng đối tượng bàn luận. Dịch thần vừa đi đến trên đường, mới vừa mở cửa Trương Đồ Phu liền nói, dịch tiên sư, người tinh thần đầu nhìn thấy lên không tệ lắm, có phải là tối hôm qua không ngủ lại đang tu tiên? Dịch thần không để ý chút nào, cũng bất hòa những người này tính toán, tiếp tục đi về phía trước. Hắn thật sự có chút hối hận, hướng về những người này nói ra tu sĩ sự. Bán món ăn Lý Thẩm nhìn thấy dịch thần, lại nói, dịch thần, nghe nói vị hôn thê của ngươi là chúng ta Yến Quốc tam đại hạnh lâm thế nhà Vân gia tiểu thư, có phải là nha? Ta nghe nói còn đi hải ngoại, ta xưa nay liền nghe nói qua cái gì gọi là hải. Bên cạnh bán ngư đại nương nói rằng, dịch thần phi thường bình tĩnh, biết những người này ngay mặt nói hắn. Ngoại trừ thỏa mãn thuyết giáo ở ngoài, còn có cũng là bởi vì hắn hiệu thuốc thu phí quá đắt. Người bình thường đều đi không nổi. Hắn cũng không phải không nghĩ tới trợ giúp những người này. Có thể vừa đến bị những người này bắt quái phiền không được. Không còn tâm tư. Thứ hai, nếu như hắn thu phí quá thấp, vậy cũng chỉ có thể từ sáng đến tối làm cho người ta xem bệnh bốc thuốc. Căn bản không có thời gian muốn khôi phục pháp lực sự. Đương nhiên những người này ngoại trừ ngay mặt nói hắn ở ngoài, khe khẽ bàn luận cũng không ít. Hơn nữa tự cho là hắn không nghe thấy, nói đến liền không kiêng dè chút nào. Nghe nói dịch thần đứa nhỏ này mất tích mấy năm, cũng không biết trải qua cái gì, trở về liền nói hưu nói vượn, thường thường hống cha lừa gạt nương, chính là không muốn thành thân. Hắn thật giống cũng hơn tuổi đời 20, với hắn không chênh lệch nhiều, cũng đã thành thân, hai tử đều vài tuổi, liền hắn còn đan, hẳn là nhà hắn không tiền đi. Ta nghe nói hắn lão già gần nhất làm ăn thiệt thòi không ít, coi như hiện tại chiến loạn, nam nhân chết rồi rất nhiều, nhưng chúng ta Lưu Xuyến quận ảnh hưởng không lớn, coi như những cô gái kia đi làm tiểu thiếp, cũng sẽ không gả cho hắn một mắc nợ nhân gia, vẫn là không hề địa vị thương nhân nhà. Lẽ nào ngươi và ta không phải thương? Ta biết ngươi và dịch gia có cừu oán, cũng không cần nói như vậy đi. Ta thực sự nói thật, coi như là cùng dịch thần cùng tuổi trong, năm đó được khen là kém cỏi nhất hài tử. Cái kia Vương Nhị Cẩu hai ngày trước đều thành thân. Ta nghe hắn nương đã nói, cho hắn tìm rất nhiều người nhà. Bản thân của hắn không trúng ý, lời này cũng tin. Ta xem sẽ không có người nhà để ý hắn. Coi như là tây cuối đường, cái kia Mưu Quả Phụ đều không nhất định sẽ phải hắn. Ngươi lời này nói liền không đúng. Dịch thần xác thực chỉ nhận tiền không tiếp thu người, đem xem bệnh bốc thuốc phí dụng thu đến so với những nhà khác cao mấy lần. Nhưng quả thật có thể thuốc đến bệnh trừ nha. Ta có thể không nói hắn chữa bệnh bốc thuốc sự. Nhà ta tên thô lỗ nha. Hai ngày nữa 16, chuẩn bị cho hắn định môn việc hôn nhân. Đến thời điểm nhất định phải đem dịch ra người mời tới ngắm nghía cẩn thận. Không biết là nhà ai? Cô nương, Đông Nhai Bố Phường Chu lão bản khuê nữ. Vậy thì thật là kiện đại hỷ sự. Vẫn là nói dịch thần đi, ta thích nghe hắn sự. Ta cũng nghe nói qua một chuyện. 2-3 năm trước, cái kia bản vương số tiền lớn treo giải thưởng truy nã một người, liền gọi làm dịch thần. Vẫn là từ trong hoàng cung trốn ra được thái giám. Ồ, ngươi vừa nói như thế, ta cũng nhớ lại đến rồi. Ta xem qua truy nã chân dung, là cùng dịch thần giống nhau đến mấy phần. Lẽ nào hắn là bị vô vào hoàng cung làm thái giám đi tới? Trước đây vị kia bệ hạ, nhưng là lén lút chảo không ít hài đồng. Xuyệt, vị kia bệ hạ sự vẫn là không cần nói. Xem ra dịch thần đứa nhỏ này còn thật đáng thương, lại là cái thái giám. Chẳng trách, vậy thì nói xuôi được. Ta nhìn hắn đầu óc còn có chút vấn đề. Không phải vậy làm sao cái gì thần tiên nha? Yêu quái nói hết ra. Không đúng rồi, ta làm sao nghe nói hắn mua cái họa bì. Đây là vật gì? Thật giống là một loại không có sự sống đồ chơi. Còn có thứ này, nghe nói vẫn cùng người thường không khác, có thể hành động như thường, chỉ là không nói, cùng với không ăn uống. Chà chà, còn có loại này ham mê. Dịch thần chẳng muốn đi để ý tới những kia lời đàm tiếu. Nếu không là hắn thính giác so với thường nhân tốt hơn nhiều, hắn liền nghe đều không muốn nghe. Đi tới hiệu thuốc sau, lại như thường ngày tiếp tục xem bệnh bốc thuốc. Trên căn bản là loại kia một ngày không khai trương, khai trương ăn 10 ngày tình huống. Hắn cũng có nhiều thời gian hơn chuyên nghiên khôi phục pháp lực phương pháp. Ngược lại hoặc bì sự đã công khai, hắn cũng không giấu giếm nữa. Bốc thuốc, bưng trà dâng nước, chờ chút vụn vặt sự, hắn đều giao cho họa bì tới làm. Có điều vẫn là cho họa bì mang tới khăn che mặt. Loại kia như ẩn như hiện mông lung đẹp, người xem bệnh thật không có nhiều. Có thể xem đến đây người vây xem cũng không ít. Để hắn chỉ có thể ở cửa đứng khối nhãn hiệu. Không phải xem bệnh bốc thuốc người. Không cho phép đi vào nhưng này chút quý công tử ca. Công tử bột nhưng là nối liền không dứt. Không bệnh tìm bệnh đến xem. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.